Thì đó là trong cái phạm vi mà ở đây nói rằng là người tu thiền, chúng ta phải xót xét lại cho thật kỹ để chúng ta kiểm nghiệm xem có bây giờ chúng ta tự tại chưa, chúng ta làm chủ được mình chưa. Nếu mình làm chủ được mình rồi thì thưa quý vị, mình sống ở đâu cũng an ổn, sống trong cái hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Và cái điều mà có thể nói là hằng ngày mình vui đó là mình không còn ngại, không còn sợ. Như các thiền sư nói, sanh không có thích thiên đường, cho nên chết không sợ địa ngục. Các ngài nói chí lý, thưa quý vị, phải không? Mình còn có cái niệm thích cái gì đó thì e rằng chết mình còn cái sợ, cái hỗn độn sợ hãi đó nó lớn. Thì trong kinh nói rất nhiều về cái cận tử nghiệp, nói rất nhiều về cái nỗi sợ sệt lớn lao vô cùng của mỗi người chúng ta. Ngồi mà tưởng tượng, mà hồi tưởng lại đó, thì quý vị cứ thử tưởng tượng xem, từ cái hồi trong cái khoảng sinh ra mà mình còn được cha mẹ ẵm bồng, anh chị nuôi dạy đó, trong gia đình đó, thì cái khoảng đó thôi mình không có nghĩ được cái gì, mình quên rồi. Nhưng mà kể từ khi mình được đến trường học và qua những cái trường lớp rồi sinh hoạt trong gia đình, rồi lớn lên, rồi học ở cấp nào rồi thành người gì gì đó, thì quý vị thấy có khi mình nhớ được một số điều mà còn rất nhiều những cái điều. Những cái điều đó nó là những cái vết hằn mình đã có cái sự đồng tình mà gây tạo những cái nghiệp nhân gì không tốt đó. Mà mình hoặc là mình quên đi, quên bẵng đi, hoặc là mình cố tình mà mình quên. Thì thưa quý vị, tất cả những cái này nó sẽ hiện rõ khi mà cái thân này mình gần như làm chủ không được. Cái ý thức về thân, về mọi thứ ở đây nó không còn chủ động được, nó không còn sáng suốt nữa. Thì cái đó nó hiện ra, mà nó hiện ra mãnh liệt. Nó hiện ra không có trật tự gì hết. Do vậy cho nên quý vị thấy cái người mà đến lúc đó thì hốt hoảng, quơ tay quơ chân, có thể la hét, vân vân, cũng có thể cười, cũng có thể khóc. Nó hỗn độn như vậy. Mà đã là hỗn độn, bị cái cảnh đó nó xoáy, nó quay như vậy đó, thì mình không có gì, không có đi được con đường chủ, không có đi con đường mà gọi là mình tự tại, mình chọn để mình đi. Phải không? Mà e rằng mình đi là đi theo cái nghiệp nó dẫn đó. Hay cái nào mạnh đó, thì mình rơi theo cái đó. Điều này đúng như lời dạy của Phật đó. Phật dạy cho các vị cư sĩ còn bận nhiều việc. Cũng có những vị hỏi, con làm sao? Con cũng thọ giới Bồ Tát, con cũng thọ giới thập thiện, con cũng thọ trì năm điều giới của người Phật tử. Nhưng mà công việc bận rộn nhiều, rất là nhiều. Hàng ngày con sa đà trong những cái công việc đó. Làm sao bảo đảm khi mà bỏ cái thân này, con không bị nghiệp dẫn, con không có sợ sệt, không có bị mà nó kéo lôi đi vào trong cái con đường xấu, con đường ác đó. Thì Phật trả lời dứt khoát, Phật nói là như cái cây cao bóng cả đó, cái bóng của nó, nó ngã, nó nghiêng về hướng nào thì nó sẽ theo hướng đó. Tức là gì? Tức là theo nghiệp chứ gì nữa, phải không? Mà Phật trả lời như vậy, không lẽ là Phật bất lực, Phật không có một cái năng lực gì để mà hỗ trợ cho những người con, những người đệ tử Phật sao? Phật có thừa chứ. Nhưng mà cũng có khi Phật nói rằng việc của người ta làm, chuyện của người ta, mình không có mó tay vô được. Tức là cái nghiệp, cái nhân, những cái của người đó, của mình đó, thì người khác không có xen vô được. Mà người khác không có xen vô được thì làm sao? Mà bây giờ thì mình chủ trương là đợi Tới lúc đó thì thỉnh thầy khai thị, rồi thỉnh thầy chứng minh thầy thương con, thầy hộ niệm cho con, thầy gì gì đó. Thưa quý vị, làm những cái việc đó thì mình cố gắng mà làm thôi. Làm có nghĩa là mình động viên, mình nhắc nhở cho người huynh đệ mình, cả đời tu hành nghe. Trong lúc này nè, phải nhớ, mà trước là phải nhớ Phật, để đi theo con đường Phật. Không để cho các cái cảnh trước, những cái nhân trước, những cái gì đó nó hiện ra, và mình cũng không có lầm mà bị cuốn hút, bị trôi vào trong đó, vân vân. Nói tóm lại là mình chỉ nhắc nhở vậy thôi. Chứ mình không có thể có một cái lực mà mình nắm cái người đó mà đưa họ đến cái chỗ nào được hết. Cho nên là có thể nói, nếu như mình nghĩ cho cùng, nghĩ cho kỹ đó, thì trong một khoảng thời gian, có khi là mình tính cái khoảng mà từ những cái năm mình thành nhân là nó nói là khoảng 20 tuổi, phải không? 18, 20 tuổi cho tới cái năm mình 40 tuổi. Thì trong khoảng 20 năm thôi, mình cố gắng mình nhớ, rồi mình cố gắng làm sao đó, tất cả những cái việc làm nào mà trong lúc đó mà do mình không sáng mà mình đã làm mà nó gây thành một cái nhân rồi đó, bây giờ phải làm sao để đừng bị nó dẫn, nó kéo lôi đây. Tức là phải có một sự vận dụng, phải có một cái nỗ lực tu hành như thế nào để mà mình đừng bị cái lực đó nó kéo. Mà bây giờ mình tu hành thì cứ chuyện này chuyện khác, mình cứ đi Phật sự hoài thì làm sao, phải không? Thì đó là những cái điều mà mình thấy đó. Có khi mình dễ vui, mình quên đi, để mất đi cái cơ hội, cái điều kiện tốt để mình tu hành. Thưa quý Phật tử, quý thầy, quý chư huynh đệ đó, quả thực mình nghĩ cho cùng á, mình thấy mình cũng ngán lắm chứ. Cái tỷ như là bây giờ như tôi chẳng hạn, tối thì thị giả này kia nó sắp đặt việc này việc khác rồi, đóng cửa đi về hết, thì thầy nghĩ thầy lo tu, thị giả nó có phòng có chỗ thì nó cũng nghĩ nó lo nó tu, phải không? Chỉ khi nào có cái gì báo động thì mình mới kêu lên. Rồi giả tỷ như trong lúc đó rồi mình ngoằn ngoè thở không nổi, mình đi rồi đi kêu ai đi với mình, ai là cái người đỡ đần mình. Bình thường thì giả này có khi nó xách cặp, có khi nó xách nước, xách đồ này kia cho mình. Nhưng mà trong lúc mình đi như vậy, ai xách cặp, xách nước cho mình đây? Mà quý vị nhớ nghe, mình đọc sách mình thấy á, thì lúc đó là quỷ sứ là đầu trâu mặt ngựa nó hiện ra. Nếu mình gây tạo những cái nghiệp nhân mà nó thành cái chủng bất hảo rồi đó. Còn nếu mình mà đã tu tập được những cái công đức lành á, thì những cái thiện giới, những cái cảnh tốt nó hiện ra. Nhưng mà những cái thiện giới, những cái cảnh tốt thì bây giờ chúng ta đang quân tập. Chúng ta phải cố gắng quân tập đó, chứ không có thể đơn giản được. Còn thì phần nhiều là những cái cảnh xấu, những cái nhân mà trong quá khứ do mình chưa có sáng suốt, mình đã lỡ lầm mà mình gây tạo đó, những cái đó nó hiện ra. Bây giờ thì tôi nói lại cái chuyện này một lần này, không biết là lần thứ mấy mà tôi nói quý vị nghe. Hồi lúc tôi khoảng chừng 12, 13 tuổi, thì tôi biết á, ở gần chùa có cái ông này, ông làm lính đi dẫn cái xe với có mấy người đi bắt chó hàng ngày. Thực sự mà nói tôi thấy ông tôi cũng sợ lắm. Thì hồi nhỏ ở chùa đó, trong chùa có nhiều con chó, mà nhất là trong chùa có con chó kia á. Con chó này nó đẹp, mà dường như nó cũng gắn bó với tôi thì sao á. Ngộ hay tôi ngủ đâu là mở mắt ra thấy nó nằm kế bên à. Mà nó khôn nữa, có khi nó chui vô trong cái mền của tôi nó ngủ luôn. Không biết là nó khôn làm sao. Cho nên là chùa thì ở gần đường, tôi cứ sợ rằng con kia mà nó ra ngoài mà bị mấy cái ông đó mà ổng thòng sợi dây mà ổng quýt lại một cái thì chắc chết con kia của mình. Sợ lo lắm. Mà sợ lo như vậy thì sợ luôn cái ông lính đó. thấy ông mà ông dựng cái xe mobilet mà đầu đường là lò kiếm cho kỳ ở đầu đóng cửa lại đó. Thì một thời gian cái ông đó thì ông có cái nhà là tiệm mai lớn lắm ở dưới, tôi biết đó. Cái khi đó cái ông ngã bệnh, mà ngã bệnh hồi nào thì hồi nhỏ mình không biết, mà ông là đệ tử của chùa tới với thầy của mình chứ mình đâu có quen. Ngã bệnh đi nằm nhà thương ở đâu hồi nào lâu rồi, cái mà khoảng thời gian đó cũng không thấy ông đi theo cái xe đó. Cái bữa chiều đó thầy kêu mấy đứa đi tụng kinh, thì trong đó có mình xuống tụng kinh. Thì thầy khai kinh rồi thì có cái bàn Phật, thiết lập bàn Phật nhỏ nhỏ chỗ cái phòng đó. Thì tôi còn nhớ là một cái giường lớn lắm, cái giường đó hai ba người nằm hay sao mà thấy ông nằm trong đó. Mà tôi thấy nhìn qua tôi thấy cái cảnh tượng là ông nằm dường như là ông mê loạn á, nào là gối đồ này kia nó ngổn ngang á, rồi bên đây thì cái tủ để đồ đạc, thầy đặt cái bàn Phật đó. Thì thầy khai kinh rồi thầy tụng kinh, thầy kêu hết mấy ông thầy nhỏ nhỏ mà trong đó, năm đó tôi khoảng 13 tuổi tụng kinh. Mình tụng kinh thì mình cũng liếc mắt nhìn cái ông làm sao thấy có hồi ông hét lên cái sợ quá, rồi có hồi ông làm gì không biết, cũng là nghe cái giọng giống như là đúng là bị xiết cổ mà la đó. Mới hãi hùng chứ, mà mình là cái người mà chứng kiến là ông đã chỉ huy cho người ta làm việc đó, cho nên là mình thấy cái hình ảnh đó là mình biết rồi đó, đó là cái hình ảnh mà bị xiết cổ mà la đó. Rồi ông trồi ông đạp đồ đạc trên giường tanh bành hết, đạp đến mức độ mà cái đầu chừng nào cái đầu của ông mà nó thòng ra ngoài cái giường nằm vậy đó. Người thân của anh của ông hai ba người lại đỡ lên, thì chừng đó ông thở hết muốn ra hơi vậy đó. Cho nên mấy đứa được thầy sắp đặt cho ở đó thường xuyên tụng kinh, một ngày tới mấy lần, mà cứ mỗi lần nghỉ đi về thì ông la ông hét. Một cái hiện tượng, một cái hình ảnh nó rõ ràng như là cái việc làm của ông ta hồi lúc ông ta mạnh khỏe. Thì ra hồi đó mình đâu có biết nhân quả nhiều, cũng không có học hành gì nhiều đâu, nhưng mà mình thấy cái đó nó đập vô trong đầu mình thấy sợ quá. Như vậy rõ ràng là ngay trong đời mình làm cái việc gì đó mình đã gây tạo cái nhân rồi. Mà cái nhân đó nó sẽ gì? Nó in ấn hồi nào mình không biết, nó dẫn đến một cái quả, tức là nó lòi ra những cái hình ảnh, nó có thể nói là nó y hệt như cái nhân đó. Nó là một cái bài học, thành một cái dấu ấn rất là đậm trong đầu của những huynh đệ chúng tôi hồi nhỏ nhỏ. Và một thời gian cuối cùng là gia đình phải đưa ông đi nhà thương và ông mất. Thì đó là như vậy. Tôi muốn nói rằng trong đời chúng ta cũng có khi, cũng có những lúc, quý vị biết không, cũng có những lúc mình làm một cái việc gì đó rất là ác, có thể nói là thành một cái nhân rất là xấu. Nhưng mà cũng có khi do cái hoàn cảnh, cái giấy niệm gì của mình về lúc đó mình làm như vậy, cũng có khi mình không có tự chủ, do một cái nhân duyên có một cái sự tác động nào đó mình làm. Trong đời của mình vô số những cái việc làm như vậy, có nghĩa là mình đã gây tạo vô số những cái nghiệp nhân không tốt từ cái lúc mà mình không sáng, hoặc là mình không có làm chủ được. Cho nên vào thiền, học thiền được hòa thượng chỉ dạy phải làm chủ được, thì tôi nói cái phương pháp này sao mà nó hay. Vừa ngồi mà vừa gục đầu vừa lắc đầu, một mình làm một lúc lắc đầu xong mà nó hay quá, rồi gục đầu khen. Nhưng mà quý vị biết không, làm chưa được. Hòa thượng dạy phải làm chủ được mình. Hòa thượng cũng nói rằng nếu mình chưa làm chủ được mình đó, thì trong cái vòng luân hồi sanh tử mình còn phải ngược xuôi rất là nhiều, nhiều vô kể lần, mình phải bị cuốn hút ở trong đó. Bởi vì mình không làm chủ được, lúc đó mình tác nhân, nhân đó là nhân mình không làm chủ được, nhân si mê chứ gì nữa đó. Thì nhất định cái quả không phải là quả thường rồi, quả si mê. Hào hứng là trong đời sống hiện tại mình còn tham, còn sân, còn si mê dày cộm đó. Cho nên rồi những cái tác nhân của mình không có hoàn toàn. Thưa quý vị huynh đệ rằng, nghĩ như vậy, nói như vậy, để rồi chúng ta phải cố gắng tu hành chứ biết làm sao, phải không? Từ những cái việc làm nhỏ, chúng ta tu thiền, chúng ta phải gì? Phải biết những cái quay nghi tế hạnh, phải áp dụng cho được trong cái thời gian chúng ta hành thiền. Và cái điều mà Hòa Thượng, dù rằng Ngài đã nghĩ, nhưng mà Ngài đinh ninh dạy chúng ta là chúng ta phải làm chủ được. Chúng ta phải biết thương mình, chúng ta tự chăm sóc cho cái đời sống tu hành của mình, hay không? Và luôn luôn chúng ta là cái người chủ nhân ông tự mình quyết định cái đường đi, cái thành quả tu hành của mình. Tôi cũng thường bạch lên với Hòa Thượng rằng, như vừa rồi tôi cũng mới trình lên, mình trình xong rồi cái mình nghĩ lại, trong khi Hòa Thượng dạy đó, mình nghĩ lại, nói á, con nương nơi Hòa Thượng, chúng con nương nơi lời dạy của Thầy, từ cái phúc trí của Thầy, chúng con khắc ghi và cố gắng tu học. Nương nơi Thầy mà tu học, từ công đức pháp hóa của Thầy mà chúng con vững tâm tu. Và chúng con phát tâm tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Trong lúc đó, lời dạy của Thầy, và trong cái hoàn cảnh thuận lợi tốt đẹp như vậy đó, mình nói, mình nghĩ, quý vị nghe những cái điều đó nó trang nghiêm, nó thanh tĩnh. Có thể nói là dù cho bây giờ, mai sau này, chừng nào đó, ai nghe lại nó cũng vẫn là tuyệt để Phật Pháp, không có xen gì trong đó chứ, phải không? Nhưng mà mình làm chưa có hoàn chỉnh. Mình làm chưa có hoàn chỉnh. Những cái điều mà Thầy dặn đó mình làm nhiều lắm á, là được 5-3 phần. Còn khoảng 5-3 phần nữa. Thì cũng giống như tôi nói, cái phạm vi, tôi nói giả tỷ hồi nãy đó, cái phạm vi của mình chỉ 40 năm, mình đã qua được 20 trên 20 năm. Nói được là một cách nói, mình đã để cho nó trôi xuông trên 20 năm rồi. Thì như vậy cái khoảng thời gian còn lại đây, thưa quý vị, quý không? Nhất định là phải quý chứ. Ai mà xem thường cái đó là người đó chưa biết tu. Quý vị có nghĩ vậy không? Lơ đễnh xem thường để cho nó qua mất những cái cơ hội tốt, cơ hội thuận tiện để mình tu là mình chưa biết tu. Đây là những cái điều mà mỗi khi tâm niệm nhớ đến, trong lúc ngồi một mình, hoặc là có khi những lúc đang dạy, đang hướng dẫn cái gì cho đại chúng, nghĩ tới, chẳng nghĩ tới, thấy xót xa cho mình. Và tự khắc tự hứa rằng mình sẽ không làm một cái người phiêu lưu trong cái vòng luân hồi nữa, mà từ đây về sau mãi mãi mình khẳng định, nhất định là ngày nào, giờ nào, phút giây nào mình tu tập xứng đáng. Và như vậy mới có thể thực hiện được cái lời hứa với Hòa Thượng là tu sạch hết 3 nghiệp tham sân si đó. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi luôn nghe là tâm niệm. Cái thứ nhất là thấy rằng mình chưa có hoàn toàn làm chủ. Biết quý vị có đồng ý vậy không? Đi tới đi lui, đi một mình hoặc là đi với một số 5-3 huynh đệ, hoặc ngồi một mình, hoặc là ngồi chung với huynh đệ đang bàn, đang nói chuyện gì đó, luôn luôn xét lại cho kỹ, giật mình mà nhìn lại, xét kỹ nơi mình đó, là mình chưa có làm chủ. Chưa có làm chủ được mình. Mà chưa làm chủ được mình có nghĩa là luân hồi sinh tử mình chưa có làm chủ, mình chưa có lối thoát. Chư huynh đệ phải để ý cái điểm này, quý Phật tử cũng phải để ý điểm này. Bao giờ mình làm chủ được mình thì mới có thể cái dòng xoáy luân hồi sanh tử đó mình có lối thoát. Hòa thượng dạy cũng có thể mình dừng được cái vòng luân hồi sanh tử của chính mình, phải không? Của chính mình đó. Nhưng mà mình chưa làm chủ được thì mình chưa có làm, chưa có dừng được đâu. Mà chưa dừng được thì mình thấy đó là một cái gì? Là một cái nỗi đau, là một cái cơn lăn lóc mà vô lượng kiếp mình đã bị trôi lăn, bị nhận chìm ở trong đó. Ai nhận chìm mình không biết. Bây giờ mình mới nghe thầy dạy là cái nghiệp mình nó nhận mình. Cái mình không làm chủ đó nó nhận mình. Cái mình si mê điên đảo, mình gây tạo nghiệp nhân gì đó là cái đó nó nhận mình đó. Thưa quý vị, bây giờ mình biết rồi, phải không? Chư huynh đệ chúng ta biết rõ như vậy rồi thì tội gì mà để cho nó nhận mình nữa chứ. Đó. Thì mình phải gì? Phải cố gắng làm chủ. Cho đến cuối cùng rồi nhớ lại Hòa Thượng dạy đó. Tất cả những giấy niệm làm chủ đừng theo nó. Không bị nó cuốn, mình không chạy theo nó, thì tức là mình làm chủ được. Qua một cái quá trình ngắn, rất gọn như vậy đó, thì chúng ta cũng có thể áp dụng trong cái cách tu đó. Bất cứ giấy niệm nào mình cũng đừng để cho nó kéo, và mình không chạy theo nó, thì tức là mình làm chủ được. Đó là định tuệ hiện tiền, đúng như cái tinh thần lục tổ Huệ Năng Ngài đã dạy đó. Thì thưa quý vị, cũng có thể là sáng giờ tôi nói những cái điều gì á, qua những cái suy nghiệm của tôi trong cái thời gian mà tôi bận rộn quá nhiều việc, phải không? Nhưng mà tôi hy vọng rằng những cái điều tôi nói, quý Phật tử, chư Tăng Ni, chư huynh đệ chúng ta sẽ thấy được những cái sơ sức của mình, để rồi mình phải cố gắng mình chỉnh đốn, mình hoàn chỉnh. Đảm bảo mình phải hoàn chỉnh. Tôi nhớ lại có lần Hòa Thượng đặt cái vấn đề mà con đường luân hồi sinh tử đó. Như Hòa Thượng nói, người tu tịnh độ là ta niệm Phật nương đến bi nguyện của Đức A Di Đà, chư vị thánh ở Liên Trì Hải Hội, người ta được gì? Được Phật rước, được chư thánh rước về thế giới cực lạc khi người ta lâm chung. Mình tu thiền, ai rước mình? Đấy vấn đề đặt ra đó. Ai rước mình? Chỉ có cái cách là mình đã gì? Mình đã làm chủ được mình. Mình đã chọn đường cho mình đi. Thì mình tự tại mà đi theo con đường mình đã chọn. Chư huynh đệ nhớ, mình chọn đường đi thì đường của mình đi là đường siêu tốc. Đó. Phải không? Chứ không phải như cái đường Bình Phước mà tôi mới đi qua, đường gì đó mà chạy nó dần muốn gãy cái lưng. Cái đường mình đi phải là đường siêu tốc. Nó thì vấn đề chúng ta phải cố gắng. Bây giờ chưa làm được nhưng mà nhất định mình phải làm được thôi. Vấn đề chúng ta sẽ thành công. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, bây giờ xin mời toàn thể chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật Đạo.